tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 229, góc truyện audio.com. Âu Nhật Hàn gật đầu, được rồi, Tề Tổng nói thì tôi phải nghe chứ nếu không cậu mà nổi giận thu mua Profen thì tôi chỉ có mà húp cháo rùa sống mất. Tề Lăng Hạo vỗ vai Âu Nhật Hàn một cái, lúc này đùa tôi sau này tôi sẽ thường xuyên ủng hộ cậu mà, hôm nay cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé. Âu Nhật Hàn đưa tay đỡ gáy, có gì đâu mà cảm ơn chứ hôm nào tôi mời hai người sang nhà tôi ăn cơm nha. Được, Tề Lăng Hạo đáp, Kiều Huyền Vũ mỉm cười với Âu Nhật Hàn, cảm ơn anh nhiều nhé. Có gì đâu, tôi và Lăng Hạo là bạn bè cả mà. Lúc về nhà Kiều Huyền Vũ ngồi ngắm lại sợi dây đeo tay rồi hỏi Tề Lăng Hạo, anh nói thử xem bà ngoại sẽ thích sợi dây đeo tay này hay không? Tề Lăng Hạo gật đầu, chắc chắn là thích rồi nhưng mà đến cuối tuần tới mới đến. Mừng thọ bà mà em chọn quà sớm vậy. Kiều Huyền Vũ rủ mặt, tuần tới em hơi bận công việc rồi chắc là không có thời gian, hôm nay rảnh nên đi mua luôn. Tề Lăng Hạo khẽ thở dài, nếu cảm thấy mệt mỏi quá vậy em bỏ công việc hết đi, anh dư sức nuôi em được mà. Biết là vậy nhưng em thích được làm công việc mà mình yêu thích hơn ngồi không chán lắm. Tề Lăng Hạo cũng không phản đối, được rồi nhưng mà không được quá sức đâu đó, em biết mà. Đêm trước ngày hôn lễ của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh diễn ra, anh đứng trong phòng riêng của mình đưa mắt nhìn ngắm bộ hỷ phục hoa lệ được treo ngay ngắn trên giá, ánh mắt anh nhìn bộ y phục đó vô cùng dịu dàng và tha thiết. Những ngón tay thon dài của Đoạn Phong Lãng chạm vào bộ hỷ phục đó một cách nâng niu trân trọng, từng đường kim mũi chỉ trên bộ hỷ phục này anh nghĩ đều là do Kiều Huyền Vũ tự tay may, tự tay thêu. Đoạn Phong Lãng nâng khóe môi lên mỉm cười mà ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời hồi ức về cô gái mà anh yêu. Kiều Huyền Vũ ngồi một mình ngoài ban công, cô thất thần đưa mắt nhìn xa xăm, bản thân cô cũng không cam tâm chuyện tặng hai bộ hỷ phục mà mình tự tay thiết kế cho Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh. Mặc dù hai bộ hỷ phục đó chỉ là do nhân viên nhái lại hai bộ hỷ phục được cho là bảo vật trấn điếm mà tự tay Kiều Huyền Vũ may đang đặt tại trụ sở của thương hiệu thời trang RS ở Pháp mà thôi, kiểu dáng và họa tiết cũng có chút khác so với bản gốc nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Có lẽ vì Đoạn Phong Lãng vẫn còn nhớ chuyện năm xưa nhưng lại đi kết hôn với người khác chăng? Đoạn Phong Lãng và Kiều Huyền Vũ đang ở hai nơi khác nhau thuộc về thế giới khác nhau nhưng bọn họ lại có cùng một. Đoạn hồi ức, năm đó, Đoạn Phong Lãng và Kiều Huyền Vũ vô tình xem hình cưới của người ta trên mạng, hỷ phục mà đôi tân lang tân nương đó mặc là màu đỏ đẹp vô cùng nên rất thích. Kiều Huyền Vũ nói với Đoạn Phong Lãng, nếu sau này có kết hôn mình nhất định tự tay may hỷ phục cho mình và cả người mình yêu nữa, nhất định sẽ thiết kế ra hai bộ hỷ phục đẹp nhất thế kỷ luôn. Đoạn Phong Lãng liền đụng nhẹ vào khuỷu tay của Kiều Huyền Vũ rồi nói, nè, nếu sau này tôi kết hôn cậu cũng phải may hỷ phục tặng cho tôi đó. Kiều Huyền Vũ lúc đó liền gật đầu, được thôi, sau này cậu kết hôn tôi nhất định tự tay may hỷ phục tặng cho cậu và cả cô gái kết hôn cùng cậu nữa. Đoạn Phong Lãng liền mỉm cười hạnh phúc đáp lại, nhớ là lúc đó phải may cho thật đẹp nha, vì lúc đó biết đâu người cùng mình mặc hỷ phục bước vào lễ. Đường chính là cậu đó, nếu may xấu lên hình không đẹp thì không được đổ lỗi cho mình đâu nha. Mặt của Kiều Huyền Vũ liền đỏ lựng lên, cậu thôi đi đừng có giỡn nữa. Đoạn Phong Lãng nghiêm túc quay sang nhìn Kiều Huyền Vũ rồi nói, nếu mình nghiêm túc thì sao? Kiều Huyền Vũ có ý né tránh, cô liền đứng dậy tính đi về lớp. Nghiêm túc cái gì chứ, mình đi về lớp đây, không đùa với cậu nữa. Đoạn Phong Lãng liền kéo tay của Kiều Huyền Vũ lại rồi hỏi, Kiều Huyền Vũ, sau này cậu làm vợ của mình được không? Chuyện này không thể nói trước được đâu, tụi mình còn rất là bồng bột hứa trước biết đâu sau này lại không làm được. Kiều Huyền Vũ tỏ vẻ bối rối. Cậu không dám sao? Kiều Huyền Vũ tỏ vẻ đắn đo rồi hỏi, vậy cậu có thích mình không? Đoạn Phong Lãng khẽ nhếch môi mỉm cười đáp, mình không thích, vậy cậu có dám gả cho mình không? Nếu đã không thích thì sao có thể cùng mặc hỷ phục được chứ? Kiều Huyền Vũ có chút thất vọng, Đoạn Phong Lãng nhún vai, chỉ cần mặc hỷ phục cùng nhau là nên duyên chồng vợ rồi mà. Kiều Huyền Vũ tỏ vẻ mất mát, nhưng mà cậu không thích mình. Đoạn Phong Lãng liền trấn an cô, vậy đi, đợi đến lúc chúng ta đủ tuổi trưởng thành mình sẽ nói ba mẹ đem sính lễ qua nhà cậu, đến lúc đó cậu đồng ý gả cho mình nha. Lúc cậu mang sính lễ qua đi rồi tính ha. Nói xong Kiều Huyền Vũ liền đỏ mặt bỏ chạy, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bọn họ có hẹn ước với nhau, cô cũng đồng ý làm vợ của cậu. Đoạn Phong Lãng lúc đó vui như vừa trúng số độc đắc không bằng. Cách chương.